Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 209, chúng ta điều kiện rất tốt. Lúc Đặng Hy Tư đi tới đệ tứ tầng thời điểm hắn các học đồ cùng thuê tới hung phạm môn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, những thứ này đến từ các nước đế quốc hung phạm môn bộ phận chưa thành công chịu đựng qua kết tinh. Ôn dịch. Nhưng Đặng Hy Tư dùng thủ đoạn nào đó để cho bọn họ thành công tiến hóa thành rồi thiết pháp giả. Giá chính là bọn hắn tuổi thọ chưa đủ 2 năm. Nhưng đối với cái này đám người liều mạng mà nói, lực lượng có thể so với tánh mạng bọn họ trọng yếu hơn nhiều lắm. Đệ tứ tầng phía ngoài nhất là do di tích tường cao đúc mà thành thành tường cùng cửa thành. Tòa thành này tường chôn sâu ở tuyết nguyên một nơi thung lũng lúc. Muốn đi tới nơi này đầu tiên muốn thừa nhận tuyết nguyên địa khu cực hàn nhiệt độ cùng những thứ kia dù đáng quái vật, có thể những thánh linh đó môn tới. Đạo sư, trên tường thành Đặng Hy Tư các học đồ nhìn thấy hắn đến rối rít hành lễ. Đây là Đặng Hy Tư sở bồi dưỡng kiên lực lượng, tổng cộng có 53 vị, trên tường thành chuẩn bị nghênh chiến học nghề có 32 người. Hơn nữa 120 vị tù phạm cùng trên tường thành đủ loại thủ thành khí giới. Đặng Hy Tư cũng không nắm chắc có thể hay không chặn những thánh linh đó. Ta trước đã nói qua, thánh linh môn thì không cách nào bị giết chết. Sở lấy một kích tối hậu các người phải dùng ta cho các người chủy thủ lại lý giải bọn họ. Ở chung kết những thánh linh đó thời điểm. Những thứ này chủy thủ có thể từ bên trong cơ thể của bọn họ hấp thu một bộ phận năng lượng. Đặng Hy Tư chỉ mình các học đồ trên người đeo chủy thủ. Cái này cây chủy thủ cũng không phải là cái gì thượng cổ thần khí, mà là linh mạch rừng rậm chi chủ răng cùng xương cốt chế tạo thành chủy thủ. Hòn đảo này bên trên có thể tiêu hóa hết phệ thần lực lượng chỉ có 7 cái khu vực cái đảo chi. Chủ mới có thể làm được. Thiên Xương Long là họ một trong linh mạch rừng rậm cái đảo chi chủ thì bị Đặng Hy Tư cho giết chết. Hơn nữa Đặng Hy Tư đem thay thế. Hơn nữa đem hài cốt bảo tồn xuống dưới. Bây giờ rốt cuộc có đất dụng võ. Những thứ này xương đúc trưởng thành chủy thủ vẫn là còn sống. Chỉ cần thiết pháp giả môn dùng cái này cây chủy thủ cho thánh linh môn một kích chí mạng. Là có thể hấp thu được tạo thành thân thể bọn họ bộ phận lực lượng. Đặng Hy Tư không tin những thánh linh đó trọng sinh số lần là vô cùng vô tận. Đặng Hy Tư, những tên kia bên trong chỉ có rất một bộ phận có chút khó giải quyết. Còn lại một ít người chiêu số liếc mắt là có thể nhìn thấu. Không cần phải quá lo lắng. Mizuki đi lên trước nện một cái Đặng Hy Tư bả vai nói. Hắn là Đặng Hy Tư bạn cũ, cũng không phải là Đặng Hy Tư học nghề, ngươi vẫn còn ở định khống chế niệm khí lực. Ta nhắc nhở qua ngươi, thánh linh môn lực lượng mặc dù phồn đa, nhưng một nhiều hơn phân nửa tác dụng phụ cũng vô cùng. Niệm khí lực chính là thứ hai nguy hiểm. Đặng Hy Tư nhìn Mizuki trên người thỉnh thoảng toát ra hồ quang điện trầm giọng nhắc nhở hắn. Mizuki tính là ở đó chàng Diệp Lâm Na tranh đoạt chiến bị Triệu Minh Duy dùng bình A đánh tơi bời. Thiết pháp giả, lần đó chiến bại sau khi hắn liền cảm giác mình bị làm nhục. Bị Đặng Hy Tư cứu về rồi nơi trú quân không chỉ không hề từ bỏ nguy hiểm niệm khí lực. Còn lựa chọn ở nơi này cái nguy hiểm trên đường càng đi càng xa. Ta không phải là khống chế được rất tốt sao? Những tên kia có thể nắm giữ, ta cũng có thể. Mizuki vừa nói tay bên trên nổi lên chút niệm khí. Bên trong cơ thể ngươi ma lực đường về đã hoàn toàn méo mó rồi. Ngươi tại sao không học một ít ta học nghề ngả tân? Nàng biết rõ ăn cắp thánh linh lực lượng gì là đối với chính mình thích hợp nhất. Đặng Hy Tư chỉ một mực đi theo sau lưng tự mình vị kia tầm thường nữ hài. Hắn là Đặng Hy Tư ngoại trừ Diệp Lâm Na trở ra mong đợi nhất một vị học nghề. Ngả tân ăn cắp là thánh linh môn kiếm thuật lực. Khả năng này là thánh linh nắm giữ lực lượng lớn nhất. An toàn một cái, Hơn nữa Ngạ Tân vốn là kiếm thuật thiên phú cũng rất ưu tú. Cho nên ở thiết vào tay kiếm khí năng lực này sau, ở Đặng Hy Tư học nghề sức chiến đấu có thể đứng hàng tiền tam. Ngoặc kép, Mizuki còn muốn nói gì? Đặng Hy Tư phái đi ra ngoài giám thị thiết pháp giả đội lần nữa truyền đến tiền tuyến tình báo. Thánh Linh Môn, phát hiện trong hạp cốc cửa vào rồi. Bọn họ, chi này ở dưới thành tường thiết pháp giả đội còn chưa kịp hồi báo xong toàn bộ nội dung. Một cái do cơ giới tạo thành to quyền lại đột nhiên xuất hiện ở hẹp trống rỗng chi. Một quyền này trực tiếp lấy mang mặt đất hết thảy ngăn trở vật thể phá hủy hầu như không còn tư thế. Thẳng tắp xông về Đặng Hy Tư đứng đến thành tường. Yếu sóng thêm nữa quyền. Công thành cần thiết giác tỉnh. Một quyền này nặng nề đụng vào thành tường mặt ngoài. Phía trên đứng bộ phận thiết pháp giả bởi vì mặt đất chấn động mà mất đi thăng bằng ngồi ngã trên đất, thành tường cũng không có bị phá hủy, nhưng thành tường mặt ngoài đã xuất hiện nứt nẻ vết tích. Lúc yếu sóng thêm nữa quyền sau khi biến mất, Thánh Linh Môn hình dáng xuất hiện ở cửa vào di tích nơi Đặng Hy Tư chỉ là liếc mắt số lượng thì có đến gần 300 người. Bọn họ dọc theo đường đi đi lên Đặng Hy Tư bày đủ loại cạm bẫy vọt vào bên trong di tích. Những đồng bào, chúng ta nghênh đón lấy được tự do tới nay lớn nhất đe dọa. Mang những thứ kia xâm phạm nhà chúng ta viên các xâm lấn giả đuổi ra ngoài. Vì, chúng ta không nữa bị đeo lên cùm ném vào trong lồng giam. Đặng Hy Tư hô to lên tiếng. Vì tự do, vì ăn no bụng. Trên tường thành tiếng reo hò liên tiếp, đi theo Đặng Hy Tư thiết pháp giả môn ở bên trong di tích cạm bẫy toàn bộ đều bị Thánh Linh Môn cho. Dẫm đạp qua một lần sau khi, toàn bộ đều nhảy xuống thành tường hướng xa xa Thánh Linh Quân phóng tới. Đạo sư, liền coi là chúng ta bây giờ đuổi đi bọn họ sẽ còn trở lại đúng không? Vẫn đứng sau lưng Đặng Hy Tư Ngạ Tân đột nhiên hỏi. Không biết, Ngạ Tân, chúng ta chỉ cần kiên trì nữa 7 ngày. Kiên trì nữa 7 ngày hòn đảo này gặp nhau hoàn toàn. Tuân theo cho ta, đến lúc đó không có bất kỳ người nào biết đánh nhiễu chúng ta. Ta không nữa yêu cầu lo lắng bị bất luận kẻ nào sở đuổi bắt. Đặng Hy Tư nói, ta tin tưởng ngươi, đạo sư, Ngạ Tân rút ra Đặng Hy Tư đưa cho nàng trường kiếm. Trực tiếp từ trên thành tường nhảy xuống, Ngạ Tân hình dáng qua lại ở trên chiến trường. Nàng không có trực tiếp lựa chọn cùng đám kia thánh linh giao chiến, mà là ở đấn này thánh linh lựa chọn thủ muốn giết chết mục tiêu. Đặng Hy Tư suy đoán qua đám này thánh linh chiến đấu phương pháp. Bọn họ chủ yếu mục tiêu săn giết là có thể đối với thánh linh môn tiến hành khôi phục chữa trị chức nghiệp giả. Thánh Linh Môn tựa hồ xưng là bà vú, hoặc là bà vú, thật là kỳ quái gọi. Ngạ Tân đã không để ý tới Thánh Linh là xưng hô như thế nào những thứ này chữa trị người rồi. Nàng nhiệm vụ chính là chọn khả năng giết chết những thứ này chữa trị đám người. Cứ như vậy Thánh Linh Môn năng lực bay liền chặng sẽ hạ xuống. Tìm được, Ngạ Tân lặng lẽ xuất hiện ở một đám nhìn dễ bắt nạt nhất phụ Thánh Linh đội ngũ bên người. Dễ bắt nạt nhất phụ là bởi vì nhóm người này thánh linh cùng người chơi khác so với chiến đấu càng lộn xộn bừa bãi, vị kia phụ trách chữa trị thánh linh càng là luống cuống tay chân bị còn lại thánh linh không ngừng dày, thánh linh là có thể sống lại. Ngạ Tân nói thầm một câu nói này, nàng đưa tay nhẹ khoác lên chính mình chuôi trường kiếm trên. Trong phút chốc, nàng rút ra tay trường kiếm. Kiếm hồ quang trực tiếp chợt lóe lên, nhưng Ngạ Tân không có chém cảm giác, ngược lại là keng một tiếng bị chặn lại. Thủy Hữu Môn, ta cứ nói đi, có chút thiết pháp giả chuyên trành bà vú giết bọn họ, ai gà kẻ gian rất, xem ta bảo bà vú soái không. Linh Lung cô em ngươi tiếp tục thêm huyết, có ta ở đây đừng sợ. Mạch đao kiếm khách dùng một cái đón đỡ được Ngạ Tân bạt đao chạm. Hắn đang bận cùng mình Thủy Hữu nói dóc, căn bản không chú ý tới mình lượng máu ở chắc lần này bạt đao chảm giảm xuống 1/6. Kiếm khách trước mặt, xỏa bức kiếm khách, boss chém tới, thủy hữu môn đạn mạc nhắc nhở kiếm khách thời điểm. Mạch đao kiếm khách ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Ngả Tân băng mặt lạnh. Cùng với Ngả Tân tay lưỡi kiếm biến thành thân long thủ kiếm khí cắn về phía rồi hắn. Còn bà nó, cái này boss chả thế nào hội mãnh long. Mạch đao kiếm khách một cái giơ tay lên không ngăn trở. Trực tiếp bị Ngả Tân chắc lần này mãnh long đoạn không chém cho chém đứt một nửa lượng máu. Lúc này mạch đao kiếm khách cuối cùng thấy rõ Ngả Tân trên đầu dấu hiệu. Thiết pháp giả thủ tịch học nghề Ngả Tân. Cấp bậc 50, cấp tinh anh sinh vật 231.012 đến 231.012. Còn là một quái vật tinh anh. Quyết định chính là ngươi rồi. Cô nương cùng chúng ta hắc phong chạy ra đi thôi. Bảo đảm ngươi ăn uống sảng khoái. Mạch đao kiếm khách bây giờ đã rất tự nhiên đại nhập rồi hắc phong chạy thổ phỉ nhân vật. Biểu diễn hiệu quả thẳng tắp kéo căng. Màu đen làn gió thành trại. Ta nghe qua các ngươi là cường đạo, Ngả Tân châu mày mà bắt đầu. Nghe qua chúng ta danh hiệu tốt hơn. Cùng ra đi, này, nữ hiệp tha mạng, phải chết, thật phải chết, nữ hiệp tha mạng hà hà hà. Mạch đao kiếm khách vẫn còn ở đóng vai thổ phỉ miệng này Ngả Tân thời điểm. Ngả Tân trực tiếp mang mục tiêu nhắm ngay hắn. Khoát tay chính là kiếm khách chức nghiệp đứng sau giác tỉnh mạnh nhất chiêu thức ảo ảnh kiếm vũ. Mấy trăm đạo kiếm khí kèm theo Ngả Tân quơ múa tay trường kiếm trực tiếp tịch cuốn lên mạch đao. Kiếm khách, cái này cũng chưa tính ngươi chơi đùa. Lúc ảo ảnh kiếm vũ sau khi kết thúc, mạch đao kiếm khách còn dư lại ti huyết. Nhưng một giây kế tiếp mạch đao kiếm khách ngực đột nhiên nở rộ ra một đóa do kiếm khí tạo thành. Bán trong suốt đóa hoa. Lúc đóa hoa hoàn toàn nở rộ sau khi mạch đao kiếm khách trên đầu toát ra một cái 3.123 tổn thương. Hắn cũng trực tiếp biến thành một cái cầu cầu ngồi chồm hổm dưới đất mộ bia. Lại một cái miệng này boss bị dây hoạt náo viên. Cười chết ta rồi. Kiếm khách một cái boss kỹ thuật cũng so với ngươi tốt. Còn thánh linh đệ nhất kiếm khách đây. Đạn mạc bên trên điên cuồng diễu cợt mạch đao kiếm khách. Một loạt khiến nhân hít thở không thông thao tác. Ngả Tân không nhìn thấy những thứ kia đạn mạc. Nàng giết chết mạch đao kiếm khách sau thẳng đưa mắt nhắm ngay vị kia kêu linh lung bà vú. Có thể cảm giác nguy hiểm biết khiến Ngả Tân buông tha tấn công bước trực tiếp dậm ở mạch đao kiếm. Khách trên mộ bia đi lên giật mình. Nàng nhảy lên trong nháy mắt mặt đất đột nhiên băng liệt mờ. Lượng do huyết dịch tạo thành nham tương phún ra ngoài. Ngả Tân cũng dính đến chút nham tương. Trên người lượng máu nhanh chóng giảm bớt 3.214. Lúc Ngả Tân lần nữa rơi trên mặt đất thời điểm. Trầm Mộng chính khiêng một cái cự kiếm nhìn nàng. Chính là ngươi đem chúng ta nhị đương ra dây. Ô, cô nương dáng điệu không tệ hà. Mặc dù so sánh lại mây nữ vương thiếu chút nữa. Có hứng thú đến khi chúng ta áp trại phu nhân sao? Trầm Mộng hỏi. Ta sẽ không nghe nữa từ cho các ngươi những cường đạo này. Bây giờ không có nhân có thể coi ta là trưởng thành nô lệ nhốt vào trong lồng giam. Ngả Tân dùng nguy hiểm giọng nói với Trầm Mộng. Cái gì làm nô đái? Chúng ta hắc phong trại phúc lợi rất tốt. Lấy tư chất ngươi ngày tiền lương ngươi 3 kim tệ được rồi. Ngũ hiểm 1 kim cũng toàn bộ đều có. Ăn ở toàn bao. Bây giờ nhậm chức còn đưa đơn vị phòng ở. Mỗi tháng cuối tháng còn tổ chức nhân viên đi ra ngoài du lịch. Cô nương suy tính một chút không lạc tương đương. Trầm Mộng rất nghiêm túc hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, chỉ sợ Ngả Tân đã làm xong nghênh đón đám này thánh linh đủ loại kỳ quái thao tác. Nhưng nghe gặp Trầm Mộng tuyển mộ mời hay lại là sửng sốt một hồi. Ngươi nói cho ta biết hắn đây u là thổ phỉ cướp người. Ngũ hiểm 1 kim là cái gì?